Chương 55, pháp bảo giao dịch. Hiện tại học sinh cấp 3, lại có như vậy luyện khí thiên phú, thực sự quá hiếm thấy nhân tài như vậy, biển sâu đại học là nhất định muốn lấy được chứ hàn nở tại sao muốn lắp ráp ra ba loại tuyệt nhiên không giống pháp bảo phải biết liên cư kiếm, lôi đỉnh chiến đao cùng phần thiên chiến phủ pháp môn sử dụng là hoàn toàn khác nhau. Lẽ nào hà nờ đối với ba loại pháp bảo đều có thể vận dụng như thường, chuyện này quả là yêu quái coi như đều có thể vận dụng như thường. Không, cái này cần phải, ba loại pháp bảo đều là trọng binh khí, tất cả đều mang theo ở trên người, sẽ giảm mạnh tốc độ, ở dư nờ dê giờ âm ở chiến chung không có lợi, trái lại là cái phiền toái ở đông đảo người tu luyện nghị luận chung. Người thứ hai tuyển thủ đi tới điểm tiếp viện đây là một ca y vo cờ người vô cùng cao to. Khí chất vô cùng kiệt ngạo thiếu niên, trên cằm mọc đầy râu tua tủa, có vẻ rất thành thục. Hà Nờ nhìn thấy tọa ở một bên nghỉ ngơi Lý Diệu, rõ ràng sửng sốt một chút, có điều khi hắn phát hiện trên đất dị nhiên bày ba món pháp bảo thì, lập tức mừng rỡ, mặt mày hớn hở địa đi lên phía trước, phần thiên chiến phủ sao ở trong tay, uy thế hừng hực địa sái hai lần, hưng phấn đến liên thanh gầm rú vận may thật không tệ, không nghĩ tới ở điểm tiếp viện bên trong lại có lắp ráp tốt pháp bảo. Có trôi này phần thiên chiến phủ, ta một ngày liền có thể chém giết 100 đầu yêu thú. Kiệt ngạo thiếu niên gánh chiến phủ, đang muốn rời đi, không ngờ phía sau phát ra âm thanh Lý Diệu lười biếng gọi hắn lại. Này, bạn học, này cây chiến phủ bữa là ta vừa lắp ráp hoàn thành, thụ giới 200 điểm tích phân, xem ngươi là người thứ nhất khách hàng, đánh cựu ngũ chiết, coi như ngươi 109A. Kiệt ngạo thiếu niên sững sờ, lập tức cười lên, hóa ra là vị bạn học này luyện chế. Vậy thì thực sự thật cảm ơn ngươi, rảnh rỗi mời ngài ăn cơm căn bản không có giao dịch ý tứ. Gánh chiến phủ, xoay người rời đi. Lý Diệu đã sớm dự liệu được, vẻ mặt bất biến, kêu một tiếng, bạn học, chờ, xin ngươi xem cuộc vui nói, khinh thư. Cánh tay dài, trước hết lắp ráp tốt tinh nguyên bom hướng xa xa trong rừng rậm ma nhờ mẹ ném đi ra ngoài ẩm dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa nhất thời truyền đến nổ vang, một đoàn yên vụ từ từ bay lên. Trong khói mù cha lại chen lẫn giữ tợn ngọn lửa, cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt kiệt ngạo thiếu niên bị nổ vang sợ hết hồn, biến sắc mặt, quay đầu lại trừng mắt Lý Diệu, ngươi có ý gì? Lý Diệu nâng hơn 20 viên tinh nguyên hộp xuyến kết hợp lại đại bom, cười hì hì nói, không có ý gì, vừa nãy chỉ là một viên tinh nguyên hộp uy lực nổ tung, ngươi thấy ai trên tay ta còn có hơn 20 viên tinh nguyên hộp, nếu như ngươi không muốn giao dịch, đã nghĩ lấy không đi ta phần thiên chiến phủ. Ta không thể làm gì khác hơn là phát động phụ trợ, làm nổ tinh nguyên hộp, đem hai người chúng ta đều nổ ra thi đấu. A ngươi kiệt ngạo thiếu niên không nghĩ tới Lý Diệu sẽ đến như thế một tay, nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Lý Diệu khẽ mỉm cười, nói, ngươi không muốn mua, không liên quan, nào còn có rớt. Nhiều đao kiếm bình thường, ngươi tùy tiện nắm, tất cả đều lấy đi cũng không đáng kể, thế nhưng xin mời đem ta phần thiên chiến phủ thả xuống. Kiệt ngạo thiếu niên nheo mắt lại. Liếc mắt nhìn tán loạn trên mặt đất đao kiếm bình thường, đáy mắt nhất thời toát ra vẻ khinh bỉ. Nếu như chưa từng thử phần thiên chiến phủ, dùng đao kiếm bình thường đi chém giết yêu thú không phải là không thể, nhưng La Hà Nờ đã dùng thử quá phần thiên chiến phủ, xác thực thoải mái cảm nhất lưu, lại quay đầu lại lựa chọn đao kiếm bình thường, thì có chút không cam lòng. Lý Diệu tiếp tục nói, chém giết một con yêu thú cấp thấp, có chừng mười mấy cái điểm tích phân. Mà ngươi hoa không tới 200 cái điểm tích phân mua lại trôi này phần thiên chiến phủ, chém giết yêu thú hiệu suất tăng lên rất nhiều, 3 ngày hạ xuống làm sao dừng giết nhiều mười mấy con yêu thú, chỉ sơ dùng không được nửa ngày liền kiếm về. Kiệt ngạo thiếu niên sắc mặt biến ảo không ngừng, vô cùng do dự, dù sao lúc này thi đấu vừa mới bắt đầu. Đại gia điểm cũng không nhiều, 190 cái điểm tích phân hầu như là đửa cờ toa nở bộ của Hàn Nờ gia sản, nếu như giao dịch đi ra ngoài. Hàn Nờ xếp hạng liền muốn lót đấy, nhưng là người này nói không sai, có chuôi này phần thiên chiến phủ, Hàn Nờ chém giết yêu thú hiệu suất xác thực sẽ tăng lên rất nhiều, kiếm lời điểm tốc độ, chí ít hiện tại nhanh 2 lần trở lên. Lý Diệu vẻ mặt tươi cười, lại như là một lòng tràn đầy là khách hàng cân nhắc gian thương, bạn học, ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi không mua lại chuôi này phần thiên chiến phủ, đến thời điểm ta bán cho người khác lực công kích liền đại đại cao hơn ngươi. Nói không chắc điểm liền xếp tới ngươi phía trước đi tới, này một vào một ra, sự tổn thất của ngươi không phải là nhỏ tí tẹo. Kiệt ngạo thiếu niên lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nói cố nhiên không sai, không phải là chỉ có ngươi mới sẽ lắp ráp pháp bảo, ta ở trường học, cũng tới quá tương quan trường trình học, chính mình nhiều tìm chút thời giờ, như thường có thể lắp ráp ra một thanh phần thiên chiến ngươi, ngươi dĩ nhiên đem hết thảy pháp bảo linh kiện đều nhập bọn với nhau, khiến cho như thế lung ta lung tung ngươi quá vô liêm sỉ. Bạn học Lý Diệu nhún vai một cái, thờ ơ nói, thoải mái điểm, rốt cuộc muốn không muốn giao dịch, không muốn, xin mời đem chiến phủ thả xuống. Các mờ ơn ta không tin ngươi hội làm nổ kiệt ngạo thiếu niên chết nhìn chòng chọc Lý Diệu hai mắt, cắn răng kêu lên tốt, ta mới ba, mọi người cùng nhau lui ra thi đấu tốt rồi, ngược lại thực. Lực ta như thế kém, chỉ là lại đây và cha mở xã hội, vốn là không có ý định tiến vào trận chung kết. 3-2 Lý Diệu dừng dưng như không điệu cười quái dị lên hà nở cha lại không đếm tới một, kiệt ngạo thiếu niên triệt để tan vỡ, tựa như phát điên hô to, đình, dừng lại ta giao dịch. Ta mua lại trôi này phần thiên chiến phủ. Hai người phốc kỳ thú ở giữa không trung nhẹ nhàng va chạm, di nhờ một tiếng, kiệt ngạo thiếu niên nhọc nhằn khổ sở chém giết yêu thú tích góp lại đến 190 cái điểm tích. Phân, toàn bộ chuyển tới Lý Diệu danh nghĩa trên bảng xếp hạng, một lẻ lẻ tỏa sáng tên đột nhiên biến mất, Lý tên Diệu lại một lần xuất hiện ở 100 người đứng đầu trong nháy mắt tiêu đến thứ 88 vị. Kiệt ngạo thiếu niên đầy mặt phiền muộn, tàn bạo mà chừng Lý Diệu một chút, gánh phần thiên chiến phủ. Túi đầu đủ rũ địa rời đi. Nguyên lai hà nở là muốn làm chuyên nghiệp pháp bảo con buồn, dùng phương pháp này đến kiếm lấy điểm quản chế trung tâm đông đảo người tu chân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dồn dập sinh ra không biết nên khóc hay cười cảm giác di vãng mở y chu cờ giới thi đấu bên trong, có người tiến hành pháp bảo giao dịch, có điều thường thường là ở chém giết yêu thú sau khi ti nhờ cơ, vì đó chủ yếu là bởi vì la giao dịch quy tắc lỗ thủng quá nhiều, đối với pháp bảo người chế tạo kỳ thực là khá là bất lợi. Hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng bị người pháp bảo cướp đi. Không nghĩ tới tên yêu nghiệt này bình thường tiểu tử sẽ nghĩ ra đồng quy vu tận biện pháp, đem giao dịch lỗ thủng. Lập tức chặn lại hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất sau, Lý Diệu rất nhanh vùi đầu vào tân pháp bảo lắp ráp trung. Hà nở lại như là không biết mệt mỏi linh năng con rối, liên tục mấy tiếng siêu cao tốc bài tập đều không thể để hai tay của hắn xuất hiện mảy may run rẩy. M.E.I. chu cờ món pháp bảo lục tục xuất hiện trong thời gian này. Có hơn 100 tên tuyển thủ đi tới điểm tiếp viện, điểm đầy đủ tuyển thủ, đại thể ở Lý Diệu vô cùng dẻo miệng bên dưới mua đi một món pháp bảo. Nói cách khác, Lý Diệu thư thư phục phục đối vơ ý ở cái này cực kỳ an toàn điểm tiếp viện, thì tương đương với ở bên ngoài săn giết mấy trăm con, thậm chí hơn ngàn con yêu thú hà nở ở trên bảng xếp hạng một đường tăng vọt, thành công giết tiến vào 10 người đứng đầu, cùng hách liên liệt trong lúc đó. Chỉ có không tới 100 điểm tích phân trên lệch, mỗi một tên thí sinh cũng có thể thông qua phốc kỳ thú đến tuần tra bảng CPHNZ, có thể tưởng tượng được, làm hách liên liệt nhìn thấy Lý tên Diệu thì, là cỡ nào? Kinh ngạc gần chết, cái này rắc rưởi, rõ ràng là cái nát về đến nhà rắc rưởi, rắc rưởi, rắc rưởi làm sao có khả năng một đường giết tiến vào 10 người đứng đầu cùng ta chỉ có ngần ấy trên lệch, hoàn toàn không thể. A, hách liên liệt hai mắt đỏ ngầu, cực kỳ táo bạo. Hà nở suy nghĩ nát óc không nghĩ ra, Lý Diệu đến tột cùng là làm sao làm được rất nhanh. Đệ nhất nơi điểm tiếp viện hết thảy pháp bảo linh kiện đều bị Lý Diệu đã tiêu hao thất thất bát bát, lắp ráp đi ra pháp bảo cũng đều giao dịch. Thành điểm tích phân, Lý Diệu khẽ mỉm cười, thổi tiếng huýt sáo, đại bom bỏ vào quân dụng ba lô, hướng về nơi tiếp theo điểm tiếp viện xuất phát.